Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2965, Mục Thị huynh muội. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hai huynh muội này đứng xa xa nhìn Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu nữ nói ra, ca ca, Trích Tinh lâu tàu chở khách lần này muốn đi hướng Hỏa Liên Sơn. Chẳng lẽ hắn cũng là đi Hỏa Liên Sơn tham gia Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật sao? Nam tử nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phải là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, liền hắn đều muốn tham gia luận võ A. Vậy xem ra ca ca cơ hội lại mong manh. Thiếu nữ bĩu môi nói ra. Nam tử khẽ cười nói. Mỗi một năm Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật, vì cướp đoạt một cái kia luyện khí danh ngạch, bao nhiêu siêu cấp thế lực đều ép buộc đầu lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Châu 72 đại bộ phận cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Các đại trong bộ lạc Thiên Chi kiêu tử cũng tụ họp tụ một đường. Giống vị huynh đệ kia loại tu vi này, tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên, nhiều vô số kể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, nói không chừng năm nay tam đại truyền thuyết cấp thiên tài cũng sẽ tham chiến. Chúng ta lần này mặc dù là tùy tùng trưởng bối trong nhà đi tham gia Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật, nhưng trên thực tế chúng ta cũng không phải là đi cầu Vạn Bảo Chân Quân luyện khí, mà là đi kiến thức Nam Châu trên đại địa thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao giống truyền thuyết cấp thiên tài này chủng loại cái khác thiên kiêu, ngoại trừ có thể tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên có thể nhìn thấy bên ngoài, những địa phương khác cơ hồ khó mà nhìn thấy. Nam tử khẽ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ tử gật đầu nói. Cũng thế, đoán chừng không chỉ là chúng ta Long Lân bộ lạc, đoán chừng 72 đại bộ phận bên trong rất nhiều bộ lạc đều là đi tham gia náo nhiệt. Hàng năm luyện chế linh khí, cơ hồ đều thuộc về tại đất Hoàng bộ lạc, Kiếm Các bộ lạc, Cửu Lê bộ lạc, cái này tam đại bộ lạc. Nam tử cười nói, người biết liền tốt, bây giờ tại Nam Châu đại địa phía trên, ngoại trừ không xuất thế độc thần gia tộc bên ngoài, còn có ai có thể cùng cái này tam đại bộ lạc phân đình chống lại? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thôi, muội muội, chúng ta đi lên chào hỏi đi. Nam tử vỗ thiếu nữ đầu, cười đi về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu nữ sờ lên đầu của mình, tựa hồ bị nam tử đánh đau, hung tợn chửi mắng hai câu, lúc này mới đuổi theo chính mình huynh trưởng bước chân, hướng đi Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm bên người. Hai vị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam tử đi tới, cười ôm quyền nói ra. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm quay người nhìn về phía nam tử này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đây chính là ta lên thuyền nửa tháng đến nay, lần thứ nhất có võ giả qua đây chào hỏi. Ta hy vọng không phải địch nhân đi. Nam tử khẽ cười nói. Tự nhiên không phải địch nhân. Tại hạ là Long Lân bộ lạc hạch tâm tộc nhân. Tên là Mục Đình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị này là muội muội ta. Mục Vũ, Lâm Bạch nhìn xem hai huynh muội, cười nhạt một tiếng nói. Sóng gió nổi lên lôi đình, mưa kèm lôi đình đến. Tên rất hay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại hạ Lâm Bạch, vị này là ta vị hôn thê Diệp Túc Tâm. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Đình cười nói. Ngày đó Lâm huynh lên thuyền thời điểm, phi kiếm giết địch, thật đúng là kinh diễm a. Lâm huynh, Cũng là muốn đi cướp đoạt vạn bảo chân quân luyện khí danh ngạch sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Được rồi, nhiều thiên tài như vậy cường giả. Nhiều như vậy bộ lạc thế lực đều đi. Đoán chừng là không có chuyện của ta. Ta chính là náo nhiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Đình cười nói. Lâm huynh, nói đùa. Lúc này, thiếu nữ Mục Vũ, cười đùa tí tửng mà hỏi. Lâm huynh, người ngày đó thi triển ra là thủ đoạn gì a? Kiếm của ngươi. Rời tay sau đó, làm sao còn sẽ có cường đại như vậy uy lực nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nhìn xem Mục Vũ. Lại là không có gấp trả lời. Mục Đình thì là quát lớn. Muội muội, không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Vũ ủy khuất nói. Ta chính là hiếu kỳ nha. Hỏi một chút cũng không được sao. Mục Đình âm thanh lạnh lùng nói. Võ đạo giới bên trong. Tìm hiểu võ giả thủ đoạn át chủ bài. Cái này chính là đại húy kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Vũ ủy khuất bĩu môi. Không dám ở nói chuyện. Lâm Bạch khẽ cười nói. Không sao, nói cho ngươi cũng có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Vũ ngạc nhiên nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, cũng không là kiếm của ta quá mạnh rồi, mà là bọn hắn quá yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Vũ sững sờ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bạch cho nàng lại là như thế một cái trả lời. Lâm Bạch khẽ cười nói, tốt. Chúng ta cũng mệt mỏi. Về nghỉ ngơi. Hai vị, xin từ biệt. Hữu duyên lại tụ họp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Lâm Bạch liền dẫn Diệp Túc Tâm trở về có thể trong phòng. Được rồi, Lâm huynh, Mục Đình khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các loại Lâm Bạch đi sau đó. Mục Đình mới đưa sắc mặt kéo xuống. Nhìn xem Mục Vũ, lạnh giọng nói ra. Mục Vũ, ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi biết tại võ đạo giới bên trong tìm hiểu một cái võ giả thủ đoạn át chủ bài. Đại biểu cho cái gì sao? Mục Vũ u mê nói. Không biết, đại biểu cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Đình âm thanh lạnh lùng nói. Đại biểu cho ngươi tại hiểu rõ hắn. Ngươi tại phỏng đoán thủ đoạn của hắn. Loại người này, hoặc là chính là muốn xuống tay với người nọ, hoặc là chính là chuẩn bị báo thù. Huống hồ, võ đạo giới bên trong lại không thể tùy ý thăm dò người, bởi vì rất nhiều võ giả đều là không thích có người đến tìm hiểu lai lịch của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay Lâm Bạch đoán chừng nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, không nguyện ý cả ngươi tính toán. Nhưng ngươi nếu là gặp phải những võ giả khác, tùy ý hỏi ra những lời này, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp ra tay với ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như không động thủ, chỉ sợ cũng phải đối ngươi sinh ra khúc mắc trong lòng. Thời khắc đề phòng, Mục Đình tức giận nhìn xem Mục Vũ nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Vũ sững sờ nói. A, nghiêm trọng như vậy a, vậy ta về sau bất loạn hỏi là được rồi. Mục Đình tức giận lắc đầu. Nhìn xem Man Vu Giang phía trên phong cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Vũ đứng tại Mục Đình bên người. Giống như là một cái làm sai sự tình hài tử. Làm Mục Vũ cùng Mục Đình cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm một màn này. Lại đúng lúc bị mặt khác mấy vị võ giả nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong mấy người này, đương nhiên đó là ngày đó Lâm Bạch chém xuống cánh tay vị võ giả kia. Lưu Phi đại ca, là Long Lân bộ lạc Mục Đình cùng Mục Vũ hai huynh muội. Bọn hắn thoạt nhìn là muốn đi kết giao vị kia nam tử áo trắng a, thanh niên cụt tay bên người. Một vị võ giả nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên cụt tay hai mắt không vui chừng mắt Mục Đình cùng Mục Vũ. âm thanh lạnh lùng nói. Mã Đức, Mục Đình cùng Mục Vũ cảm thấy người kia có thể chém xuống ta một cánh tay. Tu vi không sai, muốn kéo lũng đi, hừ hừ, chỉ là Long Lân bộ lạc, cũng dám cản rỡ như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy lôi kéo nam tử áo trắng kia liền có thể đối kháng chúng ta ác quỷ bộ lạc? Cho bọn hắn một chút giáo huấn nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên cụt tay cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Thuyền bên cạnh, Mục Đình một mực đang giáo huấn Mục Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, có thể ngay lúc này. Mục Đình quay đầu nhìn lại. Đúng lúc nhìn thấy thanh niên cụt tay cùng một đám võ giả hung tợn đi tới. Hai mắt nhìn về phía bọn hắn thời điểm đặc biệt bất thiện. Muội muội, đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Đình sắc mặt băng lãnh nói. Thế nào? Mục Vũ sững sờ, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia thanh niên cụt tay cùng mấy vị võ giả. Kinh ngạc nói, là ác quỷ bộ lạc Lưu Phi. Hắn tới làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Đình đem Mục Vũ bảo hộ ở sau lưng. Nhìn xem Lưu Phi, âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Phi, người muốn làm gì? Lưu Phi cười lạnh nói. Mục Đình, các ngươi Long Lân bộ lạc là không phải là muốn lôi kéo nam tử áo trắng kia tới đối phó chúng ta ác quỷ bộ lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Đình nói ra, ta vẻn vẹn cùng hắn giao lưu hai câu mà thôi. Người cảm thấy lấy hắn loại tu vi này võ giả, sẽ bị một cái thế lực tùy ý lôi kéo sao? Lưu Phi cười lạnh nói. Hừ, miệng lưỡi dẻo quẹo. Ta nhìn ngươi Long Lân bộ lạc chính là cái này tâm tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang khi nói chuyện, Lưu Phi trên người tu vi chi lực bắt đầu ẩn ẩn bạo động. Ngươi muốn làm gì? Mục Đình âm thanh lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Phi âm thanh lạnh lùng nói. Đem bọn hắn đẩy vào Man Vu Giang. Đưa cho yêu thú làm đồ ăn đi. Lưu Phi lạnh giọng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.